trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 142, Lan Cảnh Hoa Thực Công Ty. Lâm Cảnh, ngươi ở chỗ này, Trần Mộ Thanh âm thanh vang lên, nàng chạy chậm tiến lên, kéo lại Lâm Cảnh cánh tay. Lâm Cảnh cười cười nói, cùng đại sư ở chỗ này hàn huyên một chút, đại sư là cao nhân. Trần Mộ Thanh vội vàng nói, Lâm Cảnh, Diệu Diệu cùng mọi người nói phải ở lại chỗ này ăn chay cơm. Cũng không tìm được cổ tháp đại sư, nguyên lai bọn họ đều ở nơi này. Nghe nói như thế, lão hòa thượng kia liền hướng thân thủ một tên hòa thượng nói, nhất niệm, dẫn người đi cho những thứ này thí chủ làm chút cơm chay. Đúng, chủ trì, hòa thượng kia nhẹ gật đầu. Lâm Cảnh nói cảm tạ, phiền phức đại sư, lão hòa thượng nhẹ gật đầu, liền dẫn những hòa thượng kia trở lại cổ tháp bên trong. Lâm Cảnh lại nhìn bia đá kia liếc một chút, sau đó cùng Trần Mộ Thanh cùng các bạn học tụ hợp. Cổ tháp cơm chay cũng không tính ăn ngon, đơn giản tài liệu, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ gia vị, vô cùng đơn giản. Có thể 15 ban đồng học lại ăn say sưa ngon lành. Có lẽ là rất ít nếm thử, lại hoặc là nhiều người như vậy bầu không khí không giống nhau. Ăn hết cơm chay, Trần Mộ Thanh liền tổ chức đồng học tại một chỗ thùng công đức tiền quét mã. Đó là giao cơm chay tiền. Không nhiều, mỗi người tượng trưng mười mấy khối mà thôi. Hiện tại xã hội này thật tất cả mọi người cái kia cảm tạ Mã Tiểu Vân. Nếu như không phải hắn làm ra cái này quét mã giao một bộ, xã hội kinh tế thì sẽ không như thế nhanh gọn. Lâm Cảnh sau cùng cũng tới đi lướt qua, sau đó thâu nhập một cái số tiền. 1,000,000,000, 1 triệu chỉnh, sau đó đè xuống xác định chuyển tới. Bất kể như thế nào, lần này hắn đến chuyến này ngoài ý muốn để hạt châu có chức năng mới. Quyên 1 triệu đều cần phải. Lâm Cảnh như không có chuyện gì xảy ra nắm Trần Mộ Thanh đi ra ngoài. Cùng các bạn học xuống núi. Mới tới cửa, lão hòa thượng thì đuổi tới. Hướng Lâm Cảnh nói, thí chủ, người có phải hay không đưa sai con số? Lâm Cảnh lắc đầu nói, đại sư, đây là ta một chút tâm ý, người không so chú ý. Nói xong, Lâm Cảnh cũng không quay đầu lại lôi kéo Trần Mộ Thanh đi. Lão hòa thượng nhìn lấy Lâm Cảnh phương hướng, lặng yên mặc niệm một tiếng niệm Phật. Ngày thứ hai, sáng sớm Lâm Cảnh liền dậy, có cái kia hô hấp thổ nạp, vốn là hắn một ngày có thể hấp thu 2 đạo năng lượng. Nhưng bây giờ vẻn vẹn đêm qua đến sáng nay thì hấp thu 2 đạo. Cái này 2 đạo năng lượng thông qua hô hấp thổ nạp khống chế trong đan điền dự bị. Hắn tùy thời tùy chỗ có thể tiến vào thế giới kia 2 lần. Lâm Cảnh xuống lầu, liền có một cái nữ đầu bếp tiến lên hỏi. Tiên sinh, hôm nay muốn ăn cái gì bữa sáng? Lâm Cảnh nói. Lan tỷ, tùy tiện làm một chén cháo, lại pha một quả trứng gà. Được rồi, Lan tỷ nhẹ gật đầu. Đối với Lý Hân Chiêu những thứ này bảo mẫu cùng nữ đầu bếp hắn vẫn là rất hài lòng. Đặc biệt là cái này Lan tỷ chủ nghệ rất tốt, rất đối với hắn khẩu vị, cho nên hắn cũng để cho cái này Lan tỷ quản những người khác. Mỗi tháng nhiều mở 10.000 tiền lương, không sai, cũng là như thế tùy hứng. Bởi vì đối phương chủ nghệ hợp khẩu vị liền tùy tiện mỗi tháng cho thêm đối phương người bình. Thường 1 tháng cũng khó khăn kiếm được tiền lương, mà cái này 10.000 đối với hắn mà nói thật không tính là gì. Ăn điểm tâm xong, Lâm Cảnh liền để Lan tỷ dẫn người đem hắn trước đó vài ngày theo bên trong thế giới kia tìm ra một số hoa thực mang lên chính mình Aragon. Những thứ này hoa thực đều là hắn đặc biệt tìm đến. Trên địa cầu đã từng có được qua có thể cũng đã tuyệt tích. Lại có thưởng thức giá trị thực vật. Đây đều là cho hoa thực công ty Diệp Nhược Lan có thể bồi dưỡng ra có giá trị hàng hóa hoa thực. Mà lại bởi vì khan hiếm, cho nên biết càng thêm chân quý. Lan Cảnh Hoa thực chính là Lâm Cảnh cùng Diệp Nhược Lan hợp mở công ty. Mỹ nữ lệ hàng xóm đem tên của hai người các lấy một chữ làm công ty tên. Lâm Cảnh đem xe tại một tòa 6 tầng viết lầu dừng lại thời điểm. Văn phòng phía trước đã phủ lên Lan Cảnh Hoa thực bảng hiệu. Còn có cũng là khai trương đại cát bố trí. Lâm Cảnh đem xe tại bãi đỗ xe thì gọi điện thoại cho Diệp Nhược Lan. Chỉ chốc lát sau, Diệp Nhược Lan liền đi ra. Hôm nay công ty mới khai trương, nàng mặc vào một thân màu đen đồ công sở. Cái kia một cặp chân dài tăng thêm tất chân màu đen khiến người ta chuyển không ra ánh mắt. Gặp Lâm Cảnh nhìn chằm chằm vào chân của mình nhìn, Diệp Nhược Lan hừ nói, nhìn đủ rồi chưa? Lâm Cảnh cười nói, Lan tỷ loại mỹ nữ này làm sao lại nhìn đầy đủ, miệng lưỡi trơn tru. Diệp Nhược Lan hừ nói, công ty khai trương, ngươi rốt cuộc biết đến. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên chính mình cũng là lão bản. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu mệt mỏi. Lâm Cảnh nghe được Diệp Nhược Lan phàn nàn, vội vàng nói, Nhược Lan tỷ, ngươi đây chính là oan uổng ta. Ta chỗ nào quên đi chính mình cũng là lão bản, trước đó ngươi cùng ta nói muốn tìm một số chân quý. Hoa thực, lời này ta thế nhưng là một mực xem như nữ vương mệnh lệnh nhớ đến. Đây không phải tìm một chút mang đi qua. Ngươi xem một chút những thứ này có thể chứ? Lời này để Diệp Nhược Lan khuôn mặt hơi đỏ lên. Phi, cái gì nữ vương? Ngươi cho rằng vuốt mông ngựa thì hữu dụng, bất quá. Nhìn đến Lâm Cảnh bên trong cóp sau trưng bày mười mấy bồn hoa thực. Diệp Nhược Lan cũng là kinh hãi hô lên. A, cái này, đây là Lan Tâm Bách Hợp. Chỉ tồn tại đảo quốc danh hoa. Có thể đảo quốc vì du lịch hoa quý. Đã cấm đoán cửa ra. Mà lại đây là hoa loại. Đây là thiên hương thảo. Đây không phải đã tuyệt chủng sao? Nước Mỹ cây cỏ thực vật quán sau cùng một gốc chết thì lại không có xuất hiện qua. Cái này lại là cái gì? Thậm chí ngay cả ta đều chưa từng gặp qua. Diệp Nhược Lan thật là đối hoa thực thích vô cùng. Nhìn đến Lâm Cảnh mang tới những thứ này hoa thực, hưng phấn giống đứa bé một dạng, thậm chí quay người trực tiếp ôm lấy Lâm Cảnh. Lâm Cảnh, người chỗ nào tìm đến nhiều như vậy đồ tốt, ngươi quá lợi hại. Cái này lời đã mang theo vẻ sùng bái. Lâm Cảnh bị Diệp Nhược Lan một chút ôm lấy, lại là theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Mỹ nữ này hàng xóm dáng người quá tốt rồi. Mùi trên người cũng phi thường dễ ngửi. Hưng phấn về sau, Diệp Nhược Lan cũng là đỏ mặt. Làm sao lại ôm ra hỏa này? Chính mình cũng không phải là một cái như thế không rụt rè nữ nhân. Nam nhân khác nhìn nàng chăm chăm đều sẽ để cho nàng nổi nóng. Cái kia, Diệp Nhược Lan xấu hổ nhất thời không biết nói cái gì. Chỉ có thể nói sang chuyện khác hỏi. Lâm Cảnh, những thứ này hoa thực hoặc là nước nào bảo hộ chủng loại, hoặc là cũng là đã tuyệt chủng, ngươi làm sao tìm được? Lâm Cảnh nói, cái này ta tự nhiên có chính mình con đường. Nhược Lan tỷ, những thứ này hoa thực hữu dụng không? Diệp Nhược Lan lại hưng phấn nói, đâu chỉ hữu dụng, hiện tại chúng ta Tân Cảng thành phố hoa thực ngành nghề đều bị Hoa Hành Hiệp Hội đem khống lấy. Chúng ta Tân Cảng thành phố thừa thái hoa thực còn lại nhà đại lý cũng đều cùng Hoa Hành Hiệp Hội ký qua ước. Nếu như chúng ta công ty mới muốn bồi dưỡng những thứ này hoa thực nhất định phải nghe Hoa Hành Hiệp Hội. Dù sao chỉ có ngươi cho lúc trước 3 loại chân phẩm hoa loại loại quá duy nhất. Mà lại đều thuộc về cao đoan thị trường. Đại chúng tiêu phí không nổi. Mất đi cơ sở quần chúng tiêu phí. Công ty cũng không có cách nào làm lớn, nhưng bây giờ có những thứ này hoa thực hoàn toàn khác nhau. Người biết Hà Lan hoa tươi công ty sao cũng là bởi vì có các loại người khác không có chân quý hoa. Thực, một doanh thu hàng năm có thể đạt tới 4,6 tỷ. Không sai biệt lắm tương đương với 360 triệu hoa hạ tệ. Lâm Cảnh, có những thứ này hoa thực, cho thời gian của ta. Ta có thể đem công ty của chúng ta nhanh chóng phát triển. xông ra tân cảng thành phố. Tương lai vượt qua Hà Lan hoa tươi công ty cũng không phải là không được. Diệp Nhược Lan càng nói, càng hưng phấn, một doanh thu hàng năm qua hơn 300 triệu là khái niệm gì, cặp mắt của nàng đều tại tỏa ánh sáng. Tràn ngập đấu trí, một đầu tiền đồ tươi sáng bày tại trước mắt của nàng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.